Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, Thập Vương Điện, mau nhìn, đó là vật gì, vừa nãy tam đại tiên chân giao chiến, đánh càn khôn đều nứt, vũ trụ tinh không đều xung kích thủng trăm ngàn lỗ, chuyện này quả thật là phải diệt thế, thế nhưng hiện tại cổ hoàng liên thủ với Thánh Vương. Đem phiên thiên ấn ép xuống. Điều này nói rõ phiên thiên ấn còn chưa đủ mạnh, nhưng là ép xuống sau, vùng sao trời này nổ tung. Thế nhưng xuất hiện một cái mơ hồ tiểu thế giới bóng mờ. Tiểu thế giới này rủ xuống ngàn tỷ lớp thần quang, sán lạn lấp lóe, như là chư thánh ở lại đạo trường, tự chủ đọc đại đạo thiên âm, mà đang rung động ầm ầm. Tiếng chấn toàn bộ thập vương thiên quan, trong này căn bản không phải phàm thổ, như là một mảnh tu luyện thánh địa, đại đạo, hiện ra, bảo quang ngút trời, trong này là một cái thần tàng nơi, thậm chí có mấy người đều nhìn thấy một ít trên ngọn núi lớn cắm rễ cực kỳ kinh người cổ dược, hình ảnh làm bọn họ chấn động, rất nhiều người mở thiên mục quan sát. Tiểu thế giới này phi thường rộng lớn, cằm dễ ở thời không bên trong. Đọc đại đạo thiên âm mani, mau nhìn, có một tòa tiên điện, người xung quanh khiếp sợ, nhìn thấy một tòa mơ hồ đại điện, cằm dễ ở nơi sâu xa nhất. Này không giống như là một tòa phổ thông cổ điện, mà như là ngồi xuống đại đạo tiên điện, buông xuống ngàn tỷ lớp thần quang. Quả thực là đáng sợ kinh người. Thập vương điện, cổ hoàng đều không để ý tới đạo chủ. Sắc mặt kinh biến, trong mắt có vẻ mừng rỡ như điên. Đây là thập vương điện. Vừa nãy cổ hoàng đang nói cái gì? Thập vương điện là cái gì? Một ít người cau mày. Có thể làm cho cổ hoàng kích động như thế cung điện. Khẳng định không phải bình thường cổ điện. Tuyệt đối cất giấu cái gì kinh thiên bí mật, nhưng mà một ít cổ đại anh kiệt vẻ mặt cuồng nhiệt. Có người không chịu nổi quát, thập vương điện dĩ nhiên xuất hiện. Trời ạ, đây chính là thập vương điện, một cái kỷ nguyên đều không nhất định xuất hiện một lần. Khoảng cách lần trước xuất hiện, đã qua vô tận 5 tháng, thập vương điện bên trong có đại tạo hóa. Nghe đồn này chính là cổ xưa niên đại 10 đại cường giả lưu lại đại đạo điện. Không sai, nghe đồn trong này có đế kinh, tạo hóa bí thuật, chỉ cần có thể đi vào, tuyệt đối có thể được một loại cái thế kinh văn hoặc là bí thuật. Nghe đồn cửu thế đế chi sở dĩ như vậy khủng bố, cũng là bởi vì hắn từng ở thập vương điện được một môn cổ kinh thư. Đây là xưng bá đế lộ chiến vô địch kinh thư. Toàn trường người đều điên rồi. Chẳng ai nghĩ tới thập vương điện bên trong còn có loại này truyền thuyết. Bên trong có đế kinh, tạo hóa bí thuật, liền là trong này chỉ có một loại, đủ để gây nên vương giả huyết chiến. Đây là vô địch bí thuật A. Ầm ầm, liền tại bọn họ kích động thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái nhuốm máu cái bóng ngang qua mà lên. Thân thể của hắn phảng phất một viên khủng bố đại tinh. Hai tay trong giây lát dương ra, xé rách một gốc phong ấn tiểu thế giới. Như thánh hiền thời cổ vượt qua mà vào. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Cổ hoàng giận dữ, đạo chủ hiện tại đã không xong rồi. Vừa nãy hắn tao ngộ cực thương thế nghiêm trọng, liền là hắn nắm giữ bất tử thần hoàng thuật, trên căn bản cũng rất khó tu bổ thương thế, chỉ cần đang công kích hắn mấy lần, đạo chủ bảo thể tuyệt đối sẽ nát tan, nhưng là đạo chủ tốc độ quá nhanh, đã nhảy lên đến bên trong thế giới nhỏ này, hắn tàn thể tỏa ra thần quang, vận chuyển cửu tiên bộ. Muốn vượt qua đến nơi sâu xa, ầm ầm, bỗng nhiên, khủng bố thanh thế nổ vang, xé rách hư không, Đây là một khẩu màu máu kiếm thai tỏa ra vạn tầng ánh sáng. Sát khí như giải lụa quang khuấy động mà ra. Đến một tên sát thủ, sức chiến đấu tuyệt cường, toàn thân khí tức lạnh lẽo, như là địa vực bên trong giết ra đến. Cầm màu máu kiếm thai, quét về phía đạo chủ mi tâm, muốn xé rách nguyên thần của hắn. Là Liệp Long gian cường giả, muốn tuyệt sát đạo chủ. Người xung quanh không kìm chế được nỗi lòng. Tên sát thủ này đến quá đột nhiên, sát kiếm ngang trời, bùng nổ ra đi thần mang, bao phủ đạo chủ, răng rắc. Đạo chủ hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng, này màu máu sát kiếm phun trào sát quang, liền để đạo chủ thân thể rạn nứt, trên căn bản đều muốn nổ tung. Đáng ghét, đạo chủ đã không xong rồi, nhanh xung. Quyết không thể để Liệp Long gian chiếm tiện nghi, chém giết đạo chủ, có thể phong chắc bá chủ. Một ít người đều đã phát điên, ai cũng có thể nhìn ra hiện tại đạo chủ đã là cường cung chi nỗ. Này một ngày hắn tao ngộ quá nhiều sát phạt, trên căn bản thuộc về tiêu hao hết cấp độ. Nếu như có thể vây nhốt hắn, giết chết đạo chủ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Muốn chết, đạo lăng giống to, tàn thể bên trong tinh huyết thức tỉnh, phảng phất một đầu chân long bay lên không nhảy lên, xoay chuyển côn bằng chân vũ bổ về phía màu máu kiếm thai. Hê hê, tên sát thủ này tàn lạnh nở nụ cười. Hắn biến mất rồi, rời đi vùng hư không này. Hắn chuẩn bị cuốn lấy đạo chủ, để phụ cận cường giả chém giết hắn. Cái gì? Tên sát thủ này trên mặt tàn lạnh nụ cười còn chưa từng tản đi, liền triệt để cương cố ở. Bởi vì đạo lăng dẫm đạp hắn ẩn núp không gian, một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào trên đầu hắn. A, sát thủ kêu thảm thiết, bị đạo chủ bắn trúng đầu lâu. Lấy đạo chủ tuyệt cường sức chiến đấu, cú đấm này đủ để đánh chết. Bất quá hắn sừng sốt, đầu của hắn cố nhiên bị thương nặng, thế nhưng chưa từng nổ tung. Sát thủ điên cuồng hét lên nói, hắn không xong rồi, sức mạnh hạ thấp đầy đủ 9/10, mau tới đây đánh gục hắn. Hắn mừng như điên, xoay chuyển sát kiếm liền bổ về phía đạo chủ đầu lâu. Thế nhưng sau một khắc, đầu của hắn nổ tung, bị một cái màu vàng dây leo đâm thủng. Đây là thực tinh thảo đang thức tỉnh, trực tiếp đánh gục Liệp Long gian sát thủ. Đi, đạo lăng chấn hống, hơi thở của hắn càng ngày càng suy yếu. Bát môn độn giáp suy yếu kỳ quá nghiêm trọng, huống hồ lần này chém giết quá khốc liệt. Cố nhiên đánh gục 8 đại tuổi trẻ vương giả, nhưng là đạo chủ cũng tiêu hao hết. Ầm ầm, hắn đột nhiên vượt qua bóng mờ, vận chuyển cửu tiên bộ bí thuật cấm kỵ, trong nháy mắt đi ngang qua 10 vạn dặm tinh không. Thế nhưng hắn chỗ qua, thời không đều ở nhuốm máu. Đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, thân thể bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Đột phá, lão tử muốn đột phá. Đạo lăng trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía. Hắn lấy ra tinh thuyền, hắn không thể không cảm thán ngày đó cách làm quá chính xác. May là mua cái này tinh thuyền, bằng không hôm nay nhất định phải gặp nạn. Là muốn đột phá, hỗn độn cổ tỉnh cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay quá hung hiểm, cổ hoàng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, không kém đạo lăng mấy phần. Nếu là ở tiếp tục đấu, đạo lăng sợ là muốn di chuyển hắn đòn sát thủ. Thế nhưng đạo lăng cho rằng không đáng. Đạo lăng vượt qua vô tận tinh không, đáy mắt của hắn cũng có nóng rực vẻ. Nơi này quả thực chính là một cái thần tàng, đâu đâu cũng có bảo sơn đứng ngang, vườn thuốc liên miên liên miên. Cái này tài nguyên quá khủng bố. Đạo lăng hoảng sợ, tiểu thế giới phạm vi phi thường rộng lớn, thế nhưng khắp nơi đều có thần tàng, phỏng chừng là cửu viện niên đại cường giả động phủ. hỗn độn cổ tỉnh đều gật đầu. Trong này thần tàng có rất nhiều. Nếu là bị một cái nào đó đại giáo chiếm cứ, chính là lấy mãi không hết tài nguyên. Nơi này đến cùng một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Tiểu thế giới không chỉ có rộng lớn, hơn nữa đại đạo lực lượng vạn phần dày đặc, có rất nhiều vùng cấm tồn tại. Tùy tiện tìm một chỗ ẩn đi, rất khó có người có thể lùng bắt đến tung tích của hắn. Đạo lăng tốc độ phi thường mãnh liệt, nhanh như tia chớp đi ngang qua vô tận tinh không. Hắn nắm giữ thiên sư pháp môn, che lấp tinh thuyền gợn sóng, ở hướng về nơi sâu xa vượt qua. Cái này thập vương điện đến cùng là cái gì? Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tinh thuyền bên trong, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cắm rễ ở tiểu thế giới nơi sâu xa cổ điện. Thập vương điện xem ra vạn phần kinh thế, tựa hồ cắm rễ ở năm tháng thời không bên trong. Hết chương.